Chương 820, đấu giá bắt đầu. Mọi người cũng biết Linh Lung nữ đế ý tứ phía sau Diễn Thiên Kiếm Hoàng nghiêm mặt nói, yên tâm đi, người không phạm ta, ta không phạm người. A-di-đà Phật, tiểu tăng là vì chúng sinh mà đến. Tu La Hòa Thượng thành kính cười một tiếng. Chính Hòa Đại Sư xoa bóp Phật Châu, lão nạp thờ phụng chủ trì, trước tới đấu giá, không gây chuyện, không gây chuyện. Hơn 10 phút sau cơ bản đều ngồi rơi xuống, mỗi người đều tâm tình rất có điểm kích động, không có rút đến bao xương chỉ có thể ở lầu một rồi. Lũ tiểu gia hỏa tại lầu cao nhất, cũng sẽ không như vậy an phận, ồn ào nháo muốn đi theo An Tình. An Tình im lặng, các nàng chỉ là tại hạ lầu một mà thôi, cũng không phải rất xa, làm sao lại cùng theo đuôi một dạng. Lăng Vân còn tốt, không có bị cuốn lấy các vị tốt, ta là lần này buổi đấu giá tổng chấp sự, cũng là giải thích người. Linh Lung nữ đế rằng giặc mở miệng, đánh vợ yên tĩnh. Cô nương, các ngươi danh sách phía trên thật không thật ra chúng thần liên minh cười im lặng một mặt chấn kinh hỏi. Nghi vấn của hắn, cũng là mọi người nghi vấn. Nhiều như vậy như bức hống hống thần khí, không thể không khiến người đem lòng sinh nghi. A Linh Lung nữ đế trả lời, chư vị yên tâm, không thể giả được, mỗi một kiện thuộc tính đều là rõ ràng ghi chép, nếu như các ngươi đấu giá được, phát hiện không có những thứ này thuộc tính, chúng ta Nguyệt Hạ đấu giá lầu đem về 10 lần giá cả bồi thường cho ngươi. Tốt Cơ Vô Song trước tiên mở miệng, sau đó chính mình vỗ tay xấu hổ chỉ một mình hắn ở nơi đó mù vỗ tay, nhắm chúng mọi người ánh mắt khinh bỉ lần nữa đánh tới. Theo danh sách xuất hiện, mọi người trong lòng đều là chấn ngốc rô nở dê như, thần giới thâm tàng bất lộ a, lại có nhiều như vậy đồ tốt. Không ít người ngay tại liên hệ ngoại giới bởi vì lúc trước cũng không biết có nhiều như vậy đồ tốt, cứ việc linh thạch sung túc, thế nhưng là cũng muốn hỏi một chút còn lại có cần hay không. Trong lòng đều đối thần chủ Thái Thượng Đế Quân im lặng chết rồi, trực tiếp làm rõ đơn ra không đi được nhất định phải ra vẻ thần bí chư vị an tĩnh, hiện tại bắt đầu đấu giá kiện thứ nhất, Khôi Lỗ Linh Lung nữ đế vừa dứt lời, mọi người có chút không rõ ràng cho lắm. Làm sao không thấy có người đem khôi lỗ mang lên nàng ngay phía trên thì xuất hiện một đạo quang trụ, một cái khôi lỗ chậm rãi theo trong cột ánh sáng rơi xuống. Dạng này kỳ lạ ra sân phương thức, nhất thời nhắm chúng mọi người cùng nhau xôn xao. Đấu giá giá thấp 10 khối cực phẩm linh thạch, bắt đầu đấu giá. 10 khối quá mắc, muốn không lên. Qua khụ khụ thời gian qua 3 phút, ngoại trừ có một ít hơi hơi thì thầm âm thanh bên ngoài, vờ ơ ý ma không có người đấu giá. Linh Lung nữ đế sắc mặt không tốt ngốc nghếch đại đế cùng Triệu Tín uống say say say, nếu như biết rõ khôi lỗ không người hỏi thăm cái kia tỉnh rượu rồi. Cơ Vô Song xì một tiếng kinh miệt, một đám quỷ nghèo lập tức hắn cũng có chút ngượng ngùng lên, bởi vì hắn cũng nghèo rất ngồng tơi a, bớt ăn bớt mặc đang chuẩn bị còn Lăng Vân nợ đây. Xạ Thủ đại đế lắc đầu, hắn có tiền a, bất quá không muốn đấu giá, muốn cái kia gà mở làm gì. Linh Lung nữ đế đầu sáng lên nói ra, cái này khôi lỗ, các ngươi có thể cân nhắc làm hậu bối vô xuống. Là một cái không tệ hộ thân phù đâu, bình thường các ngươi tiêu phí còn chưa hết mấy khối linh thạch đi. Lời này hơi hơi để một ít người dao động, tỉ như phía trên mộ dung trùng. Ta ra 10 khối cực phẩm linh thạch. Linh Lung nữ đế hô to một hơi, rốt cục có người kêu giá. Quỷ Hoàng nghĩ nghĩ, cũng mở miệng, 15 khối cực phẩm linh thạch. Hắn là dự định mua về cho quỷ mục ngẫu nhiên nghiên cứu, muốn là thuận lợi nghiên cứu ra được, có thể thật to tăng cường quỷ đảo thực lực. Mộ dung trùng mở miệng lần nữa, 20 khối 25 khối. 30 khối 35 khối. Quỷ Hoàng cùng Mộ Dung Trùng một mực hô đi xuống, ai cũng không chịu thua. Cơ Vô Song khỏe miệng giật một cái từng khối hô đến hô tới khi nào lập tức hắn nâng lên một chút giá cả, hô to một tiếng, 50 khối cực phẩm linh thạch. Mộ Dung Trùng lông mi cau lại, con ngươi nhìn về phía Cơ Vô Song chỗ gian phòng 710. Quỷ Hoàng con ngươi tinh quang, tựa hồ tại suy nghĩ giá trị không được, 50 khối cực phẩm linh thạch, nói nhiều cũng không nhiều, nói thiếu cũng không ít. Mọi người một bộ xem kịch thái độ. Bọn họ cũng không gấp, thời gian không đáng giá tiền nhất. Cơ Vô Song âm thầm nuốt nước miếng, làm sao vẫn chưa có người nào kêu giá hắn cũng là làm loạn, cũng không có tiền mua khôi lỗ. A Quỷ Hoàng cân nhắc lại thi về sau, mở miệng, 51 khối. Cơ Vô Song trả trả cái chán mồ hôi dịt, hù chết hắn, về sau cũng không thể làm cái này chuyện ngu xuẩn. Lần này phía trên mộ dung trùng không hô. Phụ thân, mua đi. Tâm làm nũng nói. Tỷ, cái này phá khôi lỗ có làm được cái gì Tâm Hoàng không hiểu. Nàng cũng không hy vọng phụ thân của nàng thật nghe theo nàng lời của tỷ tỷ, vô xuống ai trong lòng tự nhủ nói, Thái Thượng Đế Quân luyện chế phía trên mộ dung trùng giật mình, vội vàng hỏi, thật làm sao ngươi biết Tâm Hoàng cũng là chân choáng váng tâm chỉ trôi nổi. Khôi Lô nói ra, các ngươi lực quan sát quá kém, khôi lỗi cái bụng, chỗ đó có một cái dấu hiệu. Làm sao Tâm Hoàng xoa xoa con mắt, nhìn kỹ về sau, còn thật thấy được, đó là một cái vô cùng địa phương không đáng chú ý, dấu hiệu là một tòa trôi nổi cung điện, màu đen. Tâm nói lần nữa, cái này màu đen cung điện cũng là thần cung, ta tại Lưu Tiên Cung tư liệu tháp phía trên thấy qua, chỉ có Thái Thượng Đế Quân có thể sử dụng cái này cái dấu hiệu. Còn có thì là các ngươi cũng không biết đi, đế quân lệnh phía trên chính là cái này tiêu chí. Phía trên Mộ Dung Trùng hít một hơi lãnh khí, quả nhiên thật xuất từ Thái Thượng Đế Quân chi thủ, cái kia 50 khối cực phẩm linh thạch thì là quá tiện nghi. Chấm đã nghĩ thông suốt về sau, Mộ Dung Trùng lập tức hô to quỷ hoàng vốn là coi là có thể thuận lợi tới tay, kết quả lại xảy ra ngoài ý muốn, thật sự là người tính không bằng trời tính. Số 340, ngươi cần đấu giá A Linh Lung nữ đế nâng lên con ngươi hỏi. Nàng, Mộ Dung Trùng chậm chạp không trở về lẹt nàng không vui, đây là nháo sự quản hắn bên trong là ai phụ thân. Xin lỗi, ta nhất thời xuất thần Mộ Dung Trùng lúc này mới bị nữ nhi của hắn nhóm hô hoàn hồn, 100 khối. 100 khối mọi người âm thầm phỏng đoán, cái này khôi lỗi như vậy đáng tiền pha y chăng có cái gì mờ ám ở bên trong. Mộ Dung Trùng tại thánh địa là có tiếng keo kiệt, giờ phút này một cái khôi lỗi thì hô đến 100 khối, cái này Nam Vô Vấn Thiên cau mày, lặp đi lặp lại đang suy nghĩ Mộ Dung Trùng đến cùng đang làm gì. Thượng Quan Vân cũng là nhướng mày, thật lâu không nở ra phát triển. Linh Lung nữ đế hô to, 100 khối, còn có ai diễn ra giá? A Quỷ Hoàng lắc đầu, hắn trong lòng có dự định, hiện đang đấu ra không đến, sau khi kết thúc cần phải có bán đi, đáng tiếc hắn nghĩ sai, Lăng Vân dự định tất cả khôi lỗ đều dựa theo bán đấu giá phương thức đến, không bán chúc mừng số 340 bao phòng khách quý, cái này khôi lỗi ngươi đã kiếm được, sau đó chúng ta sẽ có chuyên môn người phụ trách đến bọc của ngươi toa làm thủ tục. Làm người biết chuyện, Linh Lung nữ đế cũng muốn một cái. A Mộ Dung Trùng bình phục tâm tình kích động, cảm giác kiếm lợi lớn, về đến gia tộc có thể khoe khoang một thanh, suy nghĩ một chút còn có chút tiểu kích động. Tâm cùng Tâm Hoàng 2 tỷ muội càng thêm không cần phải nói, mới 100 khối cực phẩm linh thạch. Khỏi cần phải nói, ra ngoài nhất chỉ ra cái cung điện này tiêu chí, 1.000 khối cực phẩm linh thạch đều có người mạnh vỡ đầu mớn.